Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60. Phù sa không chảy ruộng ngoài. Độc đoán như vậy, tôi thực sự đã bị khí chất của cô ấy thuyết phục. Đáng mặt người phụ nữ của phong thần nam. Cô ấy tiêu tiền nhẹ nhàng, không rụt rè trước những lời đe dọa của người khác. Phong thần nam thực sự đủ hào phóng. Chi 800 tỷ để mua một bông hoa sen. Tôi không dám phàn nàn về vợ tôi nữa. Sau khi Hoắc Băng Tâm nói xong, phong thần nam đứng lên bên cạnh cô. Không cần phải nói, khí chất anh toát ra cũng đã bày tỏ thái độ rồi. Người đàn ông mặc áo gió màu đen nhận thấy thời điểm anh ta đứng lên. Tất cả những người mai phục tại hiện trường đều bước vào trạng thái báo động. Không khó để tưởng tượng rằng kẻ nào dám động vào người phụ nữ này. Phong thần nam sẽ không để kẻ đó rời khách sạn Houston vào đêm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi anh ấy không làm điều đó, vẫn có những người thâm mong động lòng. Phong thần nam, bỏ ra 800 tỷ mua một bông hoa để làm phụ nữ vui. Đây không phải là cách của anh. Cô ấy vui là được. Hoặc băng tâm liếc nhìn anh ta. Không biết xấu hổ, đó rõ ràng là tiền của chính cô. Tôi nghe nói hoa sen băng giá nghìn năm đến từ tay anh. Diễn kịch như vậy, cuối cùng cũng trở về tay anh. Anh chơi chúng ta như khỉ sao? Người đàn ông mặc áo gió màu đen hỏi thay cho câu hỏi của nhiều người ở hiện trường. Kiều và Lệnh Hồ Hải, những người không mua được đã muốn cho anh ta 32 lượt thích. Phong thần nam bị hỏi phá lệ cũng không cảm thấy xấu hổ. Thuốc tốt không chảy ra ruộng người ngoài. Được rồi, anh nói thuốc không chảy ra ruộng người ngoài. Tốt, tốt lắm, hôm nay tôi thua. Sau đó giận dữ rời sân. Người chủ trì buổi lễ bị bầu không khí của hiện trường làm cho hoảng sợ. Tỉnh táo lại, dõng dạc tuyên bố, 800 tỷ, một lần, hai lần, đã bán được. Tôi thông báo buổi đấu giá tối nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia. Mọi người rời đi. James quay đầu lại hỏi người trợ lý bên cạnh. Thuốc tốt không chảy vào ruộng của người ngoài là có ý gì? Khả năng phiên dịch của chính trợ lý cũng có hạn. Vì vậy anh ta gãi đầu. Nên như vậy, anh ấy sẽ không bán hoa sen hàn băng ngàn năm. Thật sao? Đúng vậy. James cau mày. Cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng anh nhanh chóng phục hồi. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình hơi nheo mắt. Nhưng vẫn phải lấy được. Nếu không lấy được trên mặt nước, tự nhiên sẽ lấy bằng cách bí mật. Dù sao, nếu xảy ra tai nạn trên đường giữa phong thần nam và người phụ nữ của anh ta, đều sẽ tính trên đầu của người đàn ông mặc áo đen. Chỉ cần anh ta không chịu thừa nhận thì những người đó đều bất lực. Hãy để họ chuẩn bị nghe lệnh của tôi bất cứ lúc nào. Vâng, ngay từ khi Hoách Băng Tâm lấy hoa sen hàn băng ngàn năm thì phong thân nam đã đoán trước rằng việc ra khỏi sảnh tiệc đấu giá sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Vì vậy anh đã sắp xếp hơn 20 vệ sĩ vào trong thao trường để hộ tống. Nhìn thoáng qua, cô có thể thấy những vệ sĩ này đều được huấn luyện chuyên nghiệp. Khí chất hoàn toàn khác với những học viên bình thường. Trong mắt cô có một tia nhìn dữ tợn không thể che giấu. Anh để một số người rời khỏi hành lang B với hoa sen hàn băng ngàn năm. Và thực hiện kế hoạch B. Được rồi, những người khác đi theo tôi. Chú ý xung quanh. Vâng, phong thần nam đã sẵn sàng triển khai sau đó. Anh nắm tay Hoắc Băng Tâm đi đến lối đi đặc biệt của sảnh. Đứng ở phía sau tôi. Đi về phía trước đừng nhìn lại. Phong thần nam liếc nhìn bàn tay đang bị nắm giữ. Trong lòng có một cảm giác kỳ lạ chảy ra, cô cứ để người kia dẫn theo như ngoan ngoãn như vậy đi theo sau. Trong tích tắc, một hình ảnh vụt qua tâm trí. Cô sững sờ trong vài giây. Hóa ra trước đây họ đã nắm tay nhau như thế này. Lệnh Hồ Hải bước ra khỏi khách sạn ở Houston nhìn xuống bản tin trên điện thoại di động. Anh đã hứa với tôi sẽ dạy cho cô ấy một bài học. Đừng phá vỡ lời hứa của anh. Anh hừ nhẹ chóp mũi. Tràn đầy khinh thường, phụ nữ thật sự là phiền phức. Thời điểm anh quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia độc ác. Bó tay, vâng, thiếu gia. Sau khi được thả ra, họ không có cơ hội gây áp lực với bất cứ ai trong phòng VIP. Ông Phong, bà Phong, xin hãy đi theo chúng tôi qua lối đi đặc biệt. Thằng bé hôi hám kia đã đi đâu? Mấy người để nó lăn qua gặp tôi. Anh Phong đã rời đi trước. Anh ấy nói rằng chúng tôi phải hộ tống hai người về nhà an toàn. Mẹ Phong muốn làm phiền, nhưng ba Phong đã ngắt lời trước. Giãn đường đi. Cùng lúc đó, Tô Cẩm Tú không biết đã đi đâu. Điện thoại thì cả đêm không gọi được. Ông xã, con gái của chúng ta đi đâu vậy? Không nói lời nào, nó sẽ gặp nguy hiểm sao? Trước tiên để nó yên tĩnh, trầm mặc một lát sẽ về nhà. Ba Tô nói, vừa mới nói xong, đột nhiên trong bãi đậu xe có tiếng động lớn. Bang, các vệ sĩ hộ tống phản ứng ngay lập tức. Có mai phục, rút lui. Không chỉ ba và mẹ Tô mà ngay cả những người đi phía sau cũng bị một phen hoảng hồn. Tuy nhiên, Phong Thần Nam đã đoán trước được mai phục. Vệ sĩ đưa bốn người bọn họ rút lui một cách trật tự. Đổi đường rời đi. Cùng lúc đó, Phong Thần Nam và Hoắc Băng Tâm đã bị một nhóm đông người bao vây trong bãi đậu xe. Những vệ sĩ hộ tống đã bao vây hai người để bảo vệ họ. Nhưng thấy rằng không có lối thoát. Ông chủ, họ cũng bịt kín đường sau. Hoắc Băng Tâm không ngạc nhiên. Cô nhìn những người xung quanh và bình tĩnh nhắc nhở họ. Họ là hai nhóm người khác nhau. Vẻ mặt của Phong Thần Nam trầm xuống. Cơn ớn lạnh của anh tăng lên. Anh ta nghiêm khắc ra lệnh. Cùng nhau giải quyết. Vâng, Hoắc Băng Tâm đã được bảo vệ cẩn thận. Từ đầu đến cuối, Phong Thần Nam chưa từng để cô lo lắng. Không có gì ngạc nhiên khi sáu người con trai không hề lo lắng cho sự an toàn cá nhân của cô ấy khi họ nghe tin rằng cô sẽ tham dự cuộc đấu giá với Phong Thần Nam, bởi vì sách lược của anh rất toàn diện và hoàn hảo. Những người gửi nó đến cửa thậm chí không biết rằng họ đã rơi vào bẫy. Phong Thần Nam kéo Hoắc Băng Tâm một chiếc xe thể thao Maserati, dẫn đầu cả hai rời khỏi bãi đậu xe của khách sạn Houston một cách dễ dàng. Mặt khác, lệnh Hồ Hải đang điều khiển xe, cố gắng đuổi kịp chiếc xe thể thao Maserati màu đen trước mặt. Lúc này, một báo cáo đến từ tai nghe Bluetooth. Chủ nhân, chúng ta đuổi kịp đoàn người đưa hàng. Dù thế nào cũng phải lấy được. Vâng ạ, lệnh Hồ Hải gợi lên một nụ cười đen tối. Phong Thần Nam thật sự cho rằng mình vô pháp. Bây giờ anh thật xui xẻo khi đụng phải tôi. Nhưng mà, vài phút sau, một giọng nói lo lắng đột nhiên phát ra từ tai nghe Bluetooth. Chủ nhân, bọn họ sử dụng chiến thuật khiến xe của chúng ta bị rối loạn. Chủ nhân, chuyển hướng của xe đột nhiên bị hỏng. Chủ nhân, đèn đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Có cảnh sát giao thông. Chúng ta không thể vượt qua. Chúng ta không thể đuổi kịp. Lệnh Hồ Hải vừa muốn hét lên với anh ta. Nhưng anh ta ngước mắt lên phát hiện chiếc xe trước mặt đã biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi anh ta không bắt kịp à? Lệnh Hồ Hải đạp ga trong tiềm thức. Và sau vài chiếc xe không tìm thấy chiếc xe thể thao Maserati của Phong Thần Nam, anh đã bị một số cảnh sát giao thông chặn lại bên đường. Thưa ngài, chúng tôi nhận được báo cáo rằng ngài vượt đèn đỏ và lái xe với tốc độ cao. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với ngài. Xin ngài hợp tác. Khuôn mặt lệnh Hồ Hải tối sầm lại. Kiểm tra, khẳng định nồng độ cồn vượt quá giới hạn. Có hàng vạn con đường. An toàn là trên hết. Lái xe bất thường. Sau đó là nước mắt của người thân. Lần sau xin đừng phạm sai lầm nữa. Sau khi nhận được cảnh báo, Phong Thần Nam đã biến mất tăm. Anh tức giận đến mức vỗ mạnh vào tay lái. Phong Thần Nam chết tiệt. Cách chương.